Ma Lâm Thiên Hạ, chương 110, Na Đa Song Đời. Góc truyện audio.com. Chấm, lão thân ta không nhận nổi phần đại lễ này. Hài nhi có tội, hài nhi có tội. Ba tên tộc trưởng lấy đầu dập đất. Thử hỏi trên thế gian này có hài nhi chống lại cha mẹ? Lão phu nhân mở miệng hỏi. Lúc này Trịnh Phàm nhìn về phía Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử bị nhìn chăm chú có chút không tự nhiên. Tức giận nói. Dân gian tranh cướp tài sản. Phụ tử phản bội thậm chí chết giết lẫn nhiều hơn nhiều. Đừng chỉ nhìn chằm chằm hoàng gia ta. Chấm, Na Đa bộ lạc, biến tâm rồi. Hầu gia không ở nhà. Các ngươi có phải cho rằng cô nhi quả mẫu Lý gia ta không vừa mắt rồi? Lão phu nhân chậm rãi nói. Hài nhi nguyện ý dẫn dũng sĩ trong tộc, làm mâu tắm máu Na Đa bộ lạc. Na Đa bộ lạc phản tiết, bỏ lơ hầu phủ ân đức, đáng chém. Ba tên tộc trưởng lập tức chỉ trời lập lời thề xin chiến. Lão phu nhân cúi thấp xuống mi mắt, mở miệng nói. Trước hừng đông sáng, ta muốn Na Đa bộ lạc không còn một tiếng một con dê kêu. Nếu không làm được, hài nhi không nghe lời. Hài nhi không có bản lĩnh. Lão thân không cần nữa. Hồ, hồ, hồ. Hài nhi tuân mệnh. Hài nhi tuân mệnh. Hài nhi tuân mệnh. Ba tên tộc trưởng lập tức đứng dậy. Từng người trở về bộ lạc đi triệu tập dũng sĩ. Binh sĩ bên trong thao trường bắt đầu chỉnh tề xếp thành hàng mở ra thao trường. Lúc ba bộ lạc thảo phạt Na Đa bộ lạc, Trấn Bắc quân sẽ ở ngoài áp trận. Lão phu nhân đứng ở trên chiến xa, trong quân chậm rãi di động, quả nhiên có phong thái xà lão thái quân, khí chàng lão phu nhân vô cùng mạnh mẽ, quận chúa đứng bên người, quả thực yếu đuối như một con chim nhỏ, an bên trong, tất yên bên ngoài, Trịnh Phàm cảm khái nói. Lục hoàng tử hơi nghi hoặc một chút nhìn Trịnh Phàm, hỏi, ta hiểu kỳ, ngươi tìm đâu nhiều câu hay đến vậy? Trịnh Phàm thở dài, dùng một loại thái độ qua loa hồi đáp. Đọc nhiều sách, chúng ta không đi xem sao? Đi làm gì? Các nhóm người man tộc thiếu thông minh này, một khi biết mình không còn hy vọng sống sót, con run xéo lắm cũng quằn. Mà hoàng tử đại yến ta chính là mục tiêu ám sát thích nhất của họ. Ta đã bị ám sát qua một lần, còn ưỡn mặt đi nữa. Trịnh giáo úy, ngươi còn giúp ta lại ngăn một đao sao? Trước kia ti chức không biết điện hạ là vương gia An Nhàn. Ngươi quá thật thà rồi. Lúc thao trường trống trải, lúc Trịnh Phàm chuẩn bị theo Lục hoàng tử đồng thời dục ngựa hồi phủ, nhìn thấy một tên nam tử cởi trần cầm song truy chậm rãi đến khu vực đền thờ. Lý Nguyên Hồ, một trong thất đại tổng binh Trấn Bắc hầu phủ. Lục hoàng tử mở miệng nói. Vị đại tướng nắm song truy này chính là vị giao thủ với Sa Thác Khuyết Thạch. Có điều vị đại tướng này trước mắt phía sau lưng cõng lấy gai sắt, còn thấy vết máu lưu lại rõ ràng, trông giống như đang nhận tội. Song truy bị Lý Nguyên Hồ nện xuống đất. Trên đất lúc này xuất hiện hai cái hố. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm bộ tàn thi thuộc về Sa Thác Khuyết Thạch. Ta chờ ngươi. Lần này ta sẽ không lui nữa. Trong gió rét, tàn thi Sa Thác Khuyết Thạch nhẹ nhàng phiêu dung. Bên ngoài có một đám quân sĩ Trấn Bắc quân nghiêm nghị cầm chiến phù. Trịnh giáo úy, ta cảm giác thế nào? Nhìn điệu bộ này, cỗ thi thể này có thể làm loạn gì nữa? Lục hoàng tử thông minh nhanh trí. Tuy rằng không được tập võ tu luyện, nhưng cũng rất nhanh nhìn ra dị dạng. Trịnh Phàm rất nghiêm túc gật gù nói. Cố ý muốn hỏa táng thi thể sao? Trên cồn cắt hoang mạc, thằng nhóc gần như đang ngủ bỗng nhiên mở mắt ra. Trong tay chặt chẽ nắm chủy thủ của mình trên mặt đất. Nghiêm tai lắng nghe mặt đất rung động. Tứ nương đứng ở trên cồn cát, phóng tầm mắt tới xa xa nhìn dõng lũ màu đen cuồn cuồn tiến lên đằng xa. Mở miệng nói. Lương Trình. Sự tình hình như có biến hóa rồi. Nguyên bản tiết mục đầu trộm đuôi cướp, tựa như biến thành gầy ông đập lưng ông. Lương Trình mở mắt, nhìn Tứ Nương nói. Bọn họ đang kêu gọi thi thể kia để nó thi biến về sau. Trực tiếp trở về Vương Đình. Tứ Nương hơi nghi hoặc một chút nhìn Lương Trình hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, bởi vì nguyên nhân song phương đều dùng một kênh. Ta tựa hồ cũng có thể triệu hoán bộ thi thể kia. Vậy thử một chút xem. Đem tọa độ của nó từ Vương Đình đổi thành Hổ Đầu Thành. Nhà không, Mai ra. Lương Trình khẽ cau mày. Tứ Nương thấy vậy hỏi. Làm sao rồi? Bộ thi thể kia không nhận thức ta. Sẽ không phản ứng đối với triệu hoán của ta. Nói như vậy, thi thể sẽ phản ứng đối với người tương đối quen thuộc đối với hắn. Tứ Nương do dự trong chốc lát nói. Ngươi hỏi hắn một chút. Còn nhớ nồi lẩu, mì thịt bò băm nhỏ, thịt bò hầm đông bắc. Tứ đại quy nghĩa bộ lạc phân biệt ở bốn phương hướng đông tây nam bắc của ốc đảo. Mà Na Đa bộ lạc nằm ở phía bắc, dưới chân âm sơn, chiến lược áp chế trăm năm. Đặc biệt 20 năm gần đây, Man tộc gần như không có lần nào tổ chức tấn công trấn Bắc Hầu Phủ. Càng làm cho tộc nhân Na Đa bộ lạc trở nên lười biếng. Mà thiếu tộc trưởng Gia Ương, chỉ khống chế không tới ngàn tên thân tín của mình tiến hành trấn giữ. Chưa hề đem chuyện này phát tán. Sở dĩ Na Đa bộ lạc cảm giác ngoại giới vẫn gay gâu trước sau như một. Buổi tối bộ lạc thường thả nhóm bảo vệ canh gác. Theo bình thường rất sớm tìm một nơi khuất gió bao bọc dê cừu sữa ngựa. Thời điểm tam đại quy nghĩa bộ lạc. Gần 20.000 binh mã tới gần ngoại vi Na Đa bộ lạc. Mà bên trong tộc nhân Na Đa bộ lạc vẫn không phản ứng chút nào. Sau đó không có gì bất ngờ. Tất cả bọn hắn rút mũi dùi trên chiến mã. Ba tên tộc trưởng đi tiên phong. Trong mắt bọn họ rõ ràng. Tối nay về sau, tứ đại quy nghĩa bộ lạc trên thực tế chỉ còn ba bộ lạc mà thôi. Trong lòng bọn họ đều không muốn làm. Giữa bọn họ và Na Đa bộ lạc, kỳ thật có quan hệ thân gia. Nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ngoại vi, thiết kỵ của trấn Bắc Quân đã sớm nhìn chằm chằm. Lão phu nhân kia càng tự mình đốc chiến. Ba người bọn hắn đã không còn đường lui. Ba tên tộc trưởng đồng thời giơ bội đao của mình. Đồng thời vung vẩy xuống. Giết, oanh, vạn mã bắt đầu lao nhanh. Dũng sĩ tam đại bộ tộc hưng phấn phát ra tiếng gào thét. Bọn họ không nghĩ nhiều như thủ lĩnh và tộc trưởng. Bọn họ chỉ biết sau đêm này, tất cả mọi thứ của Na Đa bộ lạc đều thuộc về bọn họ. Đáng tiếc mệnh lệnh của tộc trưởng đặc ý yêu cầu bọn họ không cần tù binh. Nhưng bên trong Na Đa bộ lạc có không ít gái. Chiến mã lao nhanh như cự lôi cuồn cuộn. Đánh thức toàn bộ Na Đa bộ lạc. Phòng ngự của bọn hắn lỏng lẻo. Nhưng chuyện này không có nghĩa trong tộc bọn họ không có dũng sĩ thiện chiến. Rất nhiều người già ý thức được phát sinh cái gì. Na Đa bộ lạc trong gần 20 năm qua. Gặp tao ngộ tập kích lần thứ nhất. Bọn họ cầm đao của mình. Dắt chiến mã. Thể hiện tố chất thiện chiến. Nhưng loại tố chất này. Trước mặt tam đại bộ tộc đánh lén. Không tạo nên tác dụng gì. Mà lúc này trưởng lão Na Đa An Lý vội vã xốc lều vải Na Đa tộc trưởng. Lại ngạc nhiên phát hiện tộc trưởng vẫn ngủ say như chết. Mà bên giường có một người phụ nữ run lẩy bẩy co quắp. Hiển nhiên nàng cũng cảm giác bên ngoài đang phát sinh biến cố. Nhìn tộc trưởng ngủ say như chết. Lại nhìn tiểu thiếp mà thiếu tộc trưởng mới nhập. Đại trưởng lão Na Đa An Lợi nhếch môi, nở nụ cười rất thê lương. Hắn biết, Na Đa bổ, xong, cách chương.